Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2310 Chư Thiên Quan Tưởng Thuật 2. Diệp Thiếu Dương lấn người mà lên, Thái Ất phất trần đối hắn chán soát quá khứ, bàn cổ tăng ném ra tràng hạt, trên không trung lơ lửng, thả ra linh lực, tạm thời ngăn cản được Diệp Thiếu Dương. Mình khoanh chân ngồi xuống, hai tay khấu chặt, niệm chú hoàn tất, hai cái ngón tay cái ra bên ngoài đột nhiên một nhóm. Một cái hạt châu màu đỏ rực bay ra, lúc này Diệp Thiếu Dương vừa dùng Thái Ất phất trần bắn ra tràng hạt. Nhìn lửa này châu bay tới, không dám thất lễ, vừa muốn tác pháp, lửa này châu vỡ ra, lại là sinh thành một tôn kim sắc ảnh hình người. Cầm trong tay trường kích, hướng Diệp Thiếu Dương vung chặt tới. Đây là đường chết gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng rút kiếm ngăn cản, đem trường kích bắn ra. Trong lòng kinh ngạc, rõ ràng là huyễn tượng. Thất tinh long tuyền kiếm cùng trường kích đụng nhau thời điểm. Mình lại rõ ràng cảm thấy tính thực chất va chạm. Ngay tại Diệp Thiếu Dương phân thần thời điểm, kia tượng thần quơ trường kích lại chặt tới, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể lại lần nữa ngự kiếm cùng cái này tượng thần đối công. Dành thời gian liếc một cái bàn cổ tăng, lão gia hỏa này giống như nhập định, ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi nhúc nhích, hiển nhiên là tại niệm chú. Thất tinh huyết dài, long tuyền chu tà, phá, Diệp Thiếu Dương chợt quát một tiếng. Thất tinh long tuyền kiếm tỏa sáng thần quang, đem trường kích tính cả tôn này tượng thần một khối chém vỡ, hóa thành một đoàn ngọn lửa vô hình. Diệp Thiếu Dương vừa muốn tiến lên đối bàn cổ tăng triển khai tiến công, đoàn kia hỏa diễm lại là cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ, lại tạo thành trước đó tôn này giống nhau như đúc thần minh hình ảnh. Khoát mắt vòng con ngươi, uy nghiêm hiển hách, cầm trong tay trường kích, hướng mình chặt đi xuống. Đây là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng chống cự, trong lòng cũng là hãi nhiên không thôi. Sử dụng pháp thuật ngưng tụ huyễn tượng, đối người phát động công kích. Thủ đoạn này tại pháp thuật giới rất là phổ biến. Để Diệp Thiếu Dương chân chính giật mình, là lão hòa thượng này tác pháp ngưng tụ ra huyễn tượng, lại giống như thực chất, có thể đối người tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái gọi là tính thực chất tổn thương, chủ yếu chính là thể lực. Đối phương là huyễn hóa ra tới, hết thảy tiến công thủ đoạn, tiêu hao chính là tác pháp người pháp lực. Mình lại là huyết nhục chi khu A. Cao cường như vậy độ đối công, Diệp Thiếu Dương tự nhận là thể lực so với bình thường người tốt hơn nhiều. Nhưng là như thế tiêu hao xuống dưới, cũng là không chống được bao lâu. Cầm thể lực cùng người khác pháp lực đối công, đây là trên đời này ngu xuẩn nhất sự tình, mà lại thua không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương nếm thử thi triển thiên cương bước, dù tẩu tác chiến, nhưng cái này huyễn hóa ra tới tượng thần bởi vì không có nhục thân trở ngại, tốc độ so với mình nhanh hơn nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền cảm nhận được phí sức, đổi thành dùng pháp khí công kích, ngược lại là có thể đem tượng thần có thể nát, nhưng rất nhanh liền ngưng tụ thành mới một tôn, cùng lúc đầu không khác nhau chút nào. Cái này khiến Diệp Thiếu Dương có chút vô kế khả thi cảm giác. Bắt giặc trước bắt vua, Diệp Thiếu Dương biết, chỉ cần có thể vọt tới bàn cổ tăng diện trước, công kích bản thân hắn, cái này pháp thuật lập tức liền phá. Nhưng là cái này đáng chết tượng thần đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường. Diệp Thiếu Dương một mực tìm không thấy tiến lên cơ hội. Đương nhiên, nếu như liều mạng thụ thương bị cái này tượng thần chặt một chút, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể vọt tới bàn cổ tăng diện trước, sau đó thống hạ sát thủ. Nhưng cái này dù sao không phải sinh tử chi chiến, Diệp Thiếu Dương không muốn liều mạng như vậy. Ngay tại khổ sở suy nghĩ đối sách, đột nhiên cảm thấy trên bờ vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, là Bao Tử nhảy ra ngoài, lập tức quát, ngươi ra ngoài làm gì? trở về, lão đại, ta tới giúp ngươi, ngươi ngăn trở tôn thần này, xem ta, nói xong từ hắn đầu vai nhảy đi xuống, quay người lại đã không thấy tăm hơi. Bàn cổ tăng nghe thấy tiếng nói chuyện, có chút mở mắt, bốn phía tìm kiếm lấy bao tử hạ lạc. Đúng lúc này, một trận dị tượng bay vào Diệp Thiếu Dương lỗ mũi. Đây là, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này bàn cổ tăng cũng ngửi thấy mùi thơm. Hít mũi một cái, ngay tại suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương sợ hắn đề cao cảnh giác. Một kiếm xuống dưới, chém nát trước mắt tượng thần. Làm bộ muốn xông tới. Bàn cổ tăng vội vàng tập trung ý chí. Tác pháp đem tượng thần khôi phục thân hình. Tiếp tục dán Diệp Thiếu Dương đánh. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác bất phàm, vượt xa quá tưởng tượng của ta. Bất quá ngươi vẫn là không phá hết ta Chư Thiên Quan tưởng thuật. Bàn cổ tăng 10 phần đắc ý. Thông qua thần thức, Dương Dương đắc ý xông Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Vài giây đồng hồ về sau, bàn cổ tăng đột nhiên mở to mắt, mắt nhìn phía trước nơi nào đó, giật mình nói ra, làm sao có thể, ta Chư Thiên Quan tưởng thuật, vì cái gì bị áp chế rồi? Không có khả năng, vì Đà Thiên, đi nơi nào a? A, tại sao tới công kích ta? Bàn cổ tăng khoa tay múa chân, đứng lên, liên tiếp lui về phía sau. Thông qua hắn thất thần lúc hô lên những lời này, Diệp Thiếu Dương đã có thể tưởng tượng đến hắn tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch cái gì. Mỹ Hoa cũng từ âm dương kính bên trong bay ra ngoài, rơi vào Diệp Thiếu Dương bên người, trông thấy một màn này, che miệng cười nói. Lúc đầu ta vẫn còn muốn tìm cơ hội giúp lão đại một thanh. Xem ra là không cần ta ra tay. Bàn cổ tăng rất nhanh dừng lại. Trên mặt hiện ra thất hồn lạc phách biểu lộ. Con mắt xoay nhanh. Hiển nhiên trong thần thức ngay tại kinh lịch huyễn cảnh bên trong đủ loại biến hóa. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới. Đột nhiên, bàn cổ tăng toàn thân khẽ run rẩy, hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt ngươi dám, hai mắt đột nhiên mở ra, hướng phía trước nhìn lại, thuận ánh mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương thấy được một gốc đặc thù hoa cỏ, liền ở sau lưng mình cách đó không xa, thông linh Phật tử hoa, bao tử chân thân, hoa lá nhẹ nhàng lay động, lại biến hóa thành bao tử, dùng sức thở ra một hơi, đi đến Diệp Thiếu Dương bên người, lè lưỡi nói ra. Hòa thượng này thần thức thật mạnh, khám phá ta huyễn cảnh. Yêu nghiệt, bàn cổ tăng lại mắng một câu, muốn đứng dậy đi bắt bao tử. Đột nhiên nhớ tới không đúng chỗ nào. Cúi đầu xem xét, một thanh kiếm đè vào bộ ngực mình. Diệp Thiếu Dương một mặt cười xấu xa, tay cầm trường kiếm, một cái tay khác lơ lửng giữa không trung, bấm quyết bất động, nói ra. Ta chỉ cần niệm một câu chú ngữ, kiếm khí có thể khoảnh khắc giết chết ngươi. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Bàn cổ tăng biểu lộ kịch liệt biến hóa, sắc mặt cũng gấp nhanh đỏ lên, biểu lộ hết sức khuất nhục. Diệp Thiếu Dương, ngươi tìm giúp đỡ, thắng mà không võ, nếu không phải như thế, ngươi không cách nào khám phá ta Chư Thiên Quan tưởng thuật. Diệp Thiếu Dương cười nói, người kia cái gì pháp thuật xác thực rất lợi hại, bất quá nói đến, ta cũng chỉ là không muốn thụ thương, cũng không muốn đả thương ngươi, không phải ngươi cái này pháp thuật gì thật đúng là chưa hẳn buồn ngủ ở ta. Bàn cổ tăng nhìn xem, hắn, tựa hồ có chút không thể tin được, nói ra, lại đến đâu thắng, không có hứng thú. Diệp Thiếu Dương một cái tay cầm kiếm, một cái tay khác lấy ra một chương trống không linh phù. Dán tại bàn cổ tăng trụi lùi trên trán, xuất ra chu sa bút, ở phía trên vẽ lên mấy bút, tạo ra tác hồn phù. Lúc này mới buông ra tay phải kiếm, thở phào một cái, tại hắn trên trán sờ soạng một cái, nói ra, ngươi cũng là nhục thân phàm thai. Bàn cổ tăng nói, Hiên Viên Sơn sinh linh, cùng nhân loại đồng nguyên đồng tông, bần đạo tự nhiên cũng là nhục thân phàm thai. Đừng lừa phỉnh ta, ngươi nếu là nhục thân, sao có thể ngự phong phi hành? Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ